Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Thiên Hàng Đại Hạn, yêu sầu phí quỹ cảnh, nhật nguyệt như khiêu hoán, xuân đi thu tới ở giữa, khoảng cách Khương Thanh Ngư mới tới Kim Khê Giang thời gian, đã qua 2 năm, biết lúc này, chính vào lưu hỏa giữa hè, chói chang ngày mùa hè vô tình thiêu nướng đại địa. Tại Kim Khê Giang bờ hai bên cây cối, cũng không giống thường ngày vậy tinh thần chấn hưng, liền ngay cả giấu tại dưới bóng cây tiếng ve kêu, cũng là hư kêu yếu ớt, mặt ủ mày trao, thời tiết này cũng quá nóng, bóng xanh hiển hiện, nhìn xem không trung treo cao liệt diễm rượu dương, Khương Thanh Ngư một đôi mắt cá cũng không nhịn được cảm thấy có chút nhói nhói. Tính như vậy lên tới, đã có 3 tháng thời gian không có vừa mới mưa đi. Từ 2 năm trước Kim Khê Giang thần đem giang, thần quyền hành giao phó cho Khương Thanh Ngư phía sau, chính là một đi không trở lại, không biết tung tích, mà tại lúc ấy thụ này trách nhiệm Khương Thanh Ngư, lại trừ đạt được hàng vũ tam chú cùng với cửu khúc phúc thủy trận truyền thụ bên ngoài. Còn bị Kim Khê Giang thần sớm dự chi 1 năm tròn linh thạch khoản tiền. Nhưng làm Khương Thanh Ngư không có nghĩ tới là, hắn kỳ hạn công trình không những bị kéo dài, hơn nữa liền linh thạch thù lao đều quá hạn. Tốt tại giang thần phủ đệ linh khí dồi dào, tại phương diện an toàn cũng có phòng ngự kết giới bảo hộ. Mặc dù không có đúng thời hạn cầm tới linh thạch, nhưng tốt khắp nơi phương diện khác được một chút ẩn hình phúc lợi. 2 năm không gián đoạn khổ tu, không những làm Khương Thanh Ngư tu vi đột phá tới thông linh cảnh 9 tầng viên mãn, cũng làm cho Khương Thanh Ngư thành công ngưng tụ ra 4 đóa công đức liên hoa, 6 mảnh khí vận lá sen. Cũng không biết là vì cái gì, 2 năm này đến nay, Kim Khê Giang vực đại tai họa nhỏ tai họa không ngừng. Chỉ là lũ xuân lũ lụt liền đã tới 2 lần. Càng khỏi phải nói ngày bình thường mùa mưa thời điểm, bởi vì nước sông tràn lan mà đưa đến lũ lụt, chấm ngoặc kép, nhịn không được lắc đầu. Đi qua 2 năm này giang thần phó sứ nhận chức kinh nghiệm đến xem, Kim Khê Giang vực thật không phải là một chỗ thích hợp nhân tộc cư trú nơi tốt. Mà từng ấy năm tới nay như vậy, Kim Khê thôn sở dĩ có thể được phồn diễn sinh sống xuống dưới, cũng quy công cho Kim Khê Giang thần ngày thường coi chừng. Nếu không, này Kim Khê thôn đã sớm không biết muốn bị ngập bên trên bao nhiêu trở về. Chỉ tiếc, Kim Khê Giang thần tại thông linh cảnh hậu kỳ thời điểm, phần lớn tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện, cũng không hiểu đối với Kim Khê thôn nhân đạo tín ngưỡng tiến hành định kỳ giữ gìn. Nếu không, lấy Kim Khê Giang vực loại phàm nhân này cực độ ỷ lại thần linh chỗ, tất nhiên là hương hỏa cường thịnh, công đức không ngừng. Dầu gì cũng không đến mức như mấy năm trước vậy, lại trừ Kim Khê thôn người thế hệ trước bên ngoài, đời mới người trẻ tuổi cơ hồ đều phải quên mất Kim Khê Giang thần tồn tại, dẫn đến nhân đạo khí vận công đức đứt gãy nghiêm trọng. Bởi vậy, đang hấp thụ Kim Khê Giang thần thất bại kinh nghiệm sau đó, Khương Thanh Ngư tại cắt tỉa thủy đạo, ngừng lại lũ lụt đồng thời, còn biết tại trong lúc lơ đãng thi triển một chút thần tích. Mà đi qua Khương Thanh Ngư nhiều phiên thao tác sau đó, Kim Khê thôn dân đối Kim Khê Giang thần tín ngưỡng sùng bái nhất định cất cao mấy cái cấp độ. Giờ đây Giang thần miếu không những hương hỏa cường thịnh, thậm chí liền lúc trước mấy năm đều không lại tổ chức một lần Giang thần tế tự. Cũng bắt đầu chia làm xuân tế, thu tế, làm Khương Thanh Ngư công đức tiến sổ sách tốc độ, đầy đủ tăng lên gấp mấy lần không thôi. Keng keng keng keng, ngay tại Khương Thanh Ngư nhìn trời xuất thần thời gian. Bỗng nhiên, một hồi khua chiêng gõ trống huyên náo sinh từ Kim Khê Giang bên bờ truyền đến. Khương Thanh Ngư nghe tiếng nhìn lại. Quả nhiên, lại là một tòa cao cao hương án tại bờ sông xếp lên lên. Ô ương ương Kim Khê thôn dân như nhau thường ngày vậy. Cung kính quỳ bái tại hương án sau đó. Cũng từ Kim Khê trưởng thôn Trương Mãnh, xuất lĩnh một đám thôn dân hướng Kim Khê Giang tiến hành tế tự triều bái. Khụ khụ, tướng công, ngươi nói Giang thần đại nhân có thể nghe được chúng ta khẩn cầu sao? Tại hương án sau đó, Một cái ôm tã lót hài nhi phụ nhân lo lắng hướng một bên kiện cường tráng nam con thấp giọng hỏi đến. Chỉ là trên mặt không ngừng chảy đổ mồ hôi. Cùng thấp giọng che giấu tiếng ho khan. Đều biểu hiện ra phụ nhân này tình trạng cơ thể cũng không tính quá tốt. Khẳng định lại nghe được. Dù sao chúng ta Kim Khê thôn phía trước nhiều lần bị lũ lụt. Đều là giang thần đại nhân hiển linh mới giúp lấy chúng ta chịu nổi. Cho nên lần này, khẳng định cũng không có vấn đề. Yên tâm đi. Tay trái ôm hài tử. Tay phải càng không ngừng giúp thê tử lau cái trán mồ hôi thiết nghiêu. Đối với thê tử nghi vấn, hắn hoàn toàn như trước đây cấp ra khẳng định đáp án. Thế nhưng là, ta nghe nói, Thi Vân Bố Vũ đều thiên thượng Long Vương chức trách. Chúng ta cầu giang thần đại nhân thực có thể chứ? Đối với thê tử, thiết nghiêu cũng không có kịp thời trả lời chắc chắn. Chỉ là hai mắt nhìn chăm chú lên chảy xiết sông. Qua một hồi lâu, mới kiên định trả lời. Thái Gia Gia đã từng nói. Lúc trước Kim Khê thôn cũng có qua mấy tháng không mưa tình huống. Mà thời điểm đó bọn hắn cũng là như vậy khai đàn khẩn cầu Kim Khê giang thần. Hơn nữa, thì là Kim Khê giang thần không để ý tới chúng ta. Ta không phải còn có thần ngư đại nhân à? Chấm ngoặc kép, thiết nghiêu nửa đoạn sau thanh âm càng nói càng nhỏ. Nhưng bên cạnh Ngọc Bình lại là biết rõ thiết nghiêu muốn biểu đạt ý tứ. Theo mới đầu hoài nghi. Lại đến giờ đây bán tín bán nghi. Mặc dù Ngọc Bình chưa từng thấy tận mắt thiết nghiêu trong miệng thần ngư đại nhân, nhưng là từ đối với thiết nghiêu nhân phẩm tín nhiệm, Ngọc Bình cũng không lại phản bác nữa thiết nghiêu miệng bên trong liên quan tới thần ngư đại nhân tương quan si lời nói. Dù sao Ngọc Bình tâm lý rõ ràng, thiết nghiêu sở dĩ đối cái gọi là thần ngư đại nhân có mãnh liệt như thế chấp niệm, vẫn là bởi vì tại thiết nghiêu khi còn bé, hắn Thái Gia Gia từng nói với hắn, thần ngư đại nhân chính là thiên thượng Long Vương biến thành thần linh. Không những thần thông quảng đại, hơn nữa tâm địa nhân từ, là một cái cứu khổ cứu nạn tốt thần tiên. Cho nên, tại thiết nghiêu biết được Ngọc Bình thân mắc khụ nhanh, lại dược thạch không chữa thời điểm, một mực ồn ào muốn trị tốt Ngọc Bình thiết nghiêu. Liền đối với tìm kiếm thần ngư đại nhân, lưu tâm. Thẳng đến 2 năm trước, Ngọc Bình nhìn thấy mặt hưng phấn thiết nghiêu. Tại đêm hôm khuya khoát lảo đảo chạy về nhà. Cũng như là một đứa bé một loại vui vẻ ôm nàng tại bên tai càng không ngừng lẩm bẩm. Ta tìm tới thần ngư. Cũng liền vào thời khắc ấy, bị khụ nhanh tra tấn mấy năm vô pháp khỏi hẳn Ngọc Bình. Ở trong lòng nhưng cảm nhận được trước nay chưa từng có chân thật cùng hạnh phúc. Cho tới bây giờ, Ngọc Bình dưới đáy lòng chỗ sâu kỳ thật cũng không tin thật sự có thần ngư tồn tại ở Kim Khê. Giang bên trong, chỉ là, sớm thành thói quen thuận theo thiên mệnh Ngọc Bình. Đối với hắn bên trong kết quả, nàng cũng không quan tâm. Nàng hiện tại nguyện vọng duy nhất, liền là hy vọng người cả nhà có thể bình an. Chân thật qua tốt chính mình tháng ngày liền đủ hài lòng. Hô, gió nhẹ thổi lất phất. Bí mật mang theo khô nóng hỏa khí, bị gió xoáy qua cành lá, đều phảng phất bị thiêu đốt một loại, mơ hồ trong đó đã nổi lên khô héo tử khí. Tại nhiệt độ cao khí trời thiêu đốt bên dưới, vô luận là bên bờ tế tự Kim Khê thôn thôn dân, vẫn là nương thân ở bờ sông rừng rậm bên trong phi cầm tẩu thú. Giờ phút này đều là ỉu xìu, tựa như toàn thân thể lực đều theo trong thân thể lượng nước cùng nhau bốc hơi trong không khí. Dày vò sống qua ngày. Kim Khê giang thần đã từng nói. Tại nắng nóng thời kỳ nếu như xuất hiện liên tục 3 tháng cũng không có vừa mới mưa tình huống. Liền cần trong thần vực thần linh tiến hành can thiệp. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.